xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn mang hộp cơm trở lại tiểu viện, bên trong còn san sẻ một phần cho Nguyệt Lạc. Bản thân thì ngồi xuống chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ, cắm cúi ăn hết tô bánh bột nàng cất công mang về, nói không thấy tủi thân thì là nói dối. Nhưng thế gian này vốn dĩ như vậy, tạo hóa trêu ngươi, không phải cứ nỗ lực là sẽ có hồi đáp xứng đáng. Từ thuở nhỏ nàng đã hiểu điều ấy. Nàng không hề có oán hận gì với Ngô Cửu Châu. Nếu đứng ở góc độ của Ngô Cửu Châu mà nhìn về nguyên thân, thì đối phương có đối đãi thế nào? Cũng chẳng sai, nguyên thân là loại người đó, chết cũng chẳng oan. Nàng không phải nguyên thân, nhưng Ngô Cửu Châu làm sao biết được? Nàng hiểu, nên cũng không trách, có tủi thân cũng chỉ là tạm thời. Ăn xong bánh bột, lại ăn thêm một chiếc bánh nướng thịt dê, sau đó mới đứng dậy về phòng thay y phục. Sáng nay nàng dậy từ rất sớm, áo khoác phủ đầy sương. Trời sáng lên, sương hóa thành nước, áo khoác ướt nhẹp, tóc cũng nửa khô nửa ướt. Nguyệt Lạc còn đang ngủ say, Chỉ Vãn nhẹ nhàng mở tủ chọn một bộ y phục, thay xong xuôi. Đời trước nàng từng mặc đạo bào, cũng từng mặc hán phục tham gia lễ hội, nên việc thay quần áo cổ trang đối với nàng không chút khó khăn. Một thân thanh sam điểm nhẹ lông thú, làm bật lên vẻ nho nhã ôn hòa, dáng người tao nhã như thư sinh mới thi đậu tiến sĩ, chưa nhận chức đã hẹn bạn thơ rượu, đi lại thong dong, trông như một nữ lang thanh thoát giữa nhân gian, e rằng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến bao người ngoái đầu. Trong lúc sắp khép tủ, nàng bỗng thấy một con thú nhồi bông cũ kỹ, thỏ chẳng giống thỏ, gấu chẳng phải gấu, không rõ hình dáng, mặt mũi có phần mơ hồ, không tổn hại gì, chỉ là hơi cũ. Có thể thấy chủ nhân trước từng rất nâng niu nó, sau lớn rồi thì bỏ xó nơi này. Chỉ Vãn thích ôm gối ôm ngủ, từng có lần nghĩ, nếu mình có người yêu, chắc sẽ bỏ qua thú nhồi bông, quay người ôm lấy người kia mà ngủ. Nhưng đáng tiếc, đời này nàng vẫn là một kẻ cô đơn. Chưa từng yêu, càng chưa từng ôm ai mà thiếp đi. Nàng xoay xoay thú nhồi bông trong tay, rồi đặt nó lên giường, định tối nay sẽ ôm ngủ. Chỉ là, con thú nhồi bông này, thế nào nhìn lại có chút ngạo nghễ. Giống như Ngô Cửu Châu, nụ cười mơ hồ mà lạnh lùng, hững hờ chẳng màng ai khác. Chỉ Vãn vươn tay nhéo nhẹ gương mặt của nó, lập tức rớt một túm lông. Con này đến tột cùng bị ném ở đây bao lâu rồi? Nàng để nó lại trong phòng, tiện tay thu dọn chút quần áo, rồi chuẩn bị quay về Vĩnh Ninh Viện. Trước khi đi, nàng khép cuốn sổ nhỏ trên bàn lại, bên trong là mấy dòng chữ mới viết, Thánh Nguyên năm thứ 27, ngày 25 tháng Chạp hầu hạ trưởng công chúa. Thật kỳ diệu một ngày, ngày 26 tháng Chạp hầu hạ trưởng công chúa, nữ nhân hung dữ, ngày 27 tháng Chạp hầu hạ trưởng công chúa, thất bại toàn tập. Chỉ Vãn nhìn mấy dòng nhật ký nhỏ, trong lòng bất giác buông tiếng thở dài, hành trình này vẫn còn dài, Phò Mã vẫn còn phải cố gắng. Một Phò Mã chẳng quyền thế, chẳng bạc tiền, thôi thì giữ mạng là chính. Vừa tới Vĩnh Ninh Viện, nàng đã bị Hạ Khứ kéo đi. Ngươi làm gì vậy Hạ tướng quân? Hạ Khứ liếc nhìn nàng từ đầu tới chân, thấy quần áo đã khô ráo sạch sẽ, liền kéo nàng đi càng nhanh hơn. Đến tiền viện, bệ hạ có chỉ. Thánh chỉ. Chỉ Vãn có chút kinh ngạc. Từ lúc làm Phò Mã đến giờ, nàng chỉ mới nhận một đạo thánh chỉ. Lần này lại có thánh chỉ ban xuống. Vừa tới tiền viện, đã thấy thái giám truyền chỉ chờ sẵn, sắc mặt không vui. Phò Mã giờ mới tới, thần đợi đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nơi này là phủ trưởng công chúa, dù không hài lòng, hắn cũng không dám nói thêm, thái độ vẫn giữ phần cao ngạo. Thái giám mở thánh chỉ, Phò Mã Chỉ Vãn tiếp chỉ. Chỉ Vãn lập tức quỳ xuống, cung kính đáp, thần Chỉ Vãn tiếp chỉ. Tiền triều mỗi lần tiếp chỉ phải tắm rửa đốt hương cho thơm tho, nhưng đến thời đại này, chỉ cần y phục sạch sẽ là đủ. Chiếu viết, Phò Mã đô úy Chỉ Vãn, phụng công giữ chức, cẩn trọng chính trực, thông tuệ mẫn tiệp, đặc thăng chính ngũ phẩm phụng nghị đại phu, bổ nhiệm chi huyện Thanh Viễn, hy vọng không quên bản tâm, trung quân ái quốc. Phía sau Chỉ Vãn chẳng nghe rõ bao nhiêu, chỉ biết mình đột nhiên được thăng quan, còn phải ra ngoài nhậm chức. Chức phụng nghị đại phu là tán quan chính ngũ phẩm, dù có chức thực thì bổng lộc vẫn tính theo tán quan. Nàng lại được bổ làm chi huyện Thanh Viễn ngay cạnh kinh thành, chỉ một hai canh giờ là tới. Ở kinh đô thì chi huyện chỉ là chính lục phẩm, không coi là lớn, nhưng được rời khỏi kinh, đi làm huyện lệnh lại là chuyện rất nhiều người cầu con chẳng được. Nàng thoáng ngây ra, Hạ Khứ hừ nhẹ một tiếng, nàng bèn vội đưa cho thái giám một thỏi bạc lớn. Đại nhân vất vả rồi, Hạ Khứ bĩu môi, chậc, không có kiến thức, chỉ vãn không để bụng, ngược lại còn cảm thấy mình như từ. Súng chim, đổi thành, pháo lớn, tâm tình không tệ, Hạ Khứ nói thêm, phò mã nên nghĩ cho kỹ, làm sao đến nhậm chức. Tết sắp tới, lẽ ra không cần vội, huống chi nàng chẳng hề quen thuộc Thanh Viễn huyện, giờ nàng không người, không bạc, đúng là phiền, bao giờ phải đến nơi tiếp nhiệm, nàng hỏi, thánh chỉ đã ban, tốt nhất trong 3 ngày phải đến. Nếu bệ hạ cho rằng ngươi chậm trễ, thì ghi lại một nét bút. Ngươi tiêu rồi, chỉ vãn không nói gì, Hạ Khứ đúng là chuyên gia hù dọa, người hầu trong phủ mang đến quan phục mũ đen, áo bào đỏ, thắt lưng ngọc. Nhìn vào cũng thấy dọa người, thắt lưng ngọc dùng trong đại lễ, thường ngày chỉ dùng đai da. Nhưng dù chỉ là chi huyện nhỏ, nàng vẫn là phò mã, tôn thất chi tộc, nên phẩm phục đều khác người thường. Còn có loại thắt lưng nhỏ mang theo, treo được nhiều vật, tiện dụng. Dù tiện lợi, nàng cũng chẳng có bạc để mua, muốn làm gì, cũng phải có tiền. Đời này, chỗ cần tiêu tiền nhiều lắm, nàng nhận lấy quan phục, vừa quay về tiểu viện được vài bước, liền nghe tiếng người gọi gấp. Phò mã đâu, mau tìm phò mã, điện hạ ngất rồi. Ngô Cửu Châu ngất, chỉ vãn không kịp suy nghĩ, vội đưa quan phục cho Hạ Khứ giữ, lập tức quay đầu chạy thẳng về Vĩnh Ninh viện. Tác giả có lời muốn nói, chỉ vãn, ta biết ngay mà, trong lòng điện hạ vẫn có ta. Đưa ta làm quan, còn ngất vì ta nữa. Ngô Cửu Châu, ngươi tưởng bở vừa thôi. Cách chương.